Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1424 Yêu La Huyết, Mộc Hy Ninh Tiên 3 cộng 1, chương 1424, chương 1424 ngừng, trong nháy mắt tan thành mây khói, tiên. Không có, còn lại người không phản ứng lại đây, Tử Vi Đại Đế cũng đã nháy mắt hiển lộ ra bản thể. Một giây đồng hồ quỳ trên mặt đất, đôi tay chắp tay thi lễ, phát run, Tử Vi. Tử Vi không biết miệng thượng buông xuống. Thật sự là, hắn còn chưa nói xong, kia đào hoa đầu lâu liền thay đổi, biến thành vô số nhỏ bé đào hoa, xuyên qua thân thể hắn, dừng ở trên mặt nước, trở về nói cho ngươi phía trên phía trên. Hôm nay, dừng ở đây, là Tử Vi Đại Đế nháy mắt hóa thành lưu quang bỏ chạy. Chạy trốn so con thỏ còn nhanh, mà người này, Mạc Khanh Yên, trước sau như một mỹ lệ đến có thể nghiền áp sở hữu nữ tính. Bao gồm Tư Tôn những người này, Huyền Cung chi chủ Thiên Đầu. Nhìn người này đi ở Diệp Tử Thanh bên người, nhìn trên mặt nước Đại Ly, lẳng lặng nhìn, nhìn nửa ngày. Nàng nói, thật xấu, Diệp Tử Thanh, mọi người, tuy rằng ngươi là như thế xinh đẹp, như thế đến phong hoa tuyệt đại, như thế đến lãnh diễm quyết tuyệt lại bá khí chắc lậu, nhưng là, nói thật tốt, đích xác thực. Xấu, Diệp Tử Thanh mặt mày một thương, dương mắt đối thượng Mạc Khanh Yên ánh mắt, ngươi có thể cứu nàng. Không thể, Mạc Khanh Yên đáp lại đến như thế đơn giản, trên đời này. Nhất không thể ngỗ nghịch đó là thiên mệnh. Nàng thiên mệnh như thế, nàng nhẹ nhàng nhìn Đại Ly. Ánh mắt tựa hồ phiêu xa, lại giống như xuyên thấu qua nàng nhìn đến một người khác, nàng mệnh vẫn luôn như thế, Diệp Tử. Thanh nhắm mắt lại, toàn cơ thiên bàn thu hồi. Muốn bế lên Đại Ly, đầu ngón tay xuyên thấu thân thể. Nàng đồng tử co rụt lại, kia thân thể như nước chảy. Màu đen thối lui, lộ ra bản thể, không phải yêu ma. Cũng không phải quân tử ly, cặp eo phát so mặc còn hắc. Lưu nhiễm tản ra ở trong nước, như là lôi kéo màu đen lưu ti. Da bạch như tuyết, môi như yên huyết, thon dài mảnh khảnh dáng người nằm ở trong nước. Như là mệt mỏi ngủ yêu, hoặc là tiên, cũng hoặc là ma. Nàng là như thế an tĩnh lại làm yêu la đều vì này phai màu tồn tại. Liền như vậy lẳng lặng nở rộ, lại chậm rãi mai một nở rộ thời điểm. Đó là ở hủy diệt, đều nói thiên sứ sa đọa đó là ác ma. Như vậy yêu ma hủy diệt sau, lại là cái gì? Phía trước có bao nhiêu xấu xí, hiện giờ liền có bao nhiêu tuyệt sắc. Đó là quân tử ly dùng phóng đãng không kềm chế được cùng hung ác che giấu đi xuống nữ tử quyến. Dũ, đệ tam đế cơ kinh ngạc không thôi. Mạnh băng huân hạp mắt, đây là ngươi bản thể sao? Chân chính bản thể, La Tống những người này liền càng không cần phải nói. Ngẫm lại phía trước cùng đối phương hung ác chém giết, trước mắt lại đối thượng đối phương như thế tư dung, đột nhiên có loại hối hận không ngã, đau lòng khó nhịn cảm giác. Chú định có chút người bề ngoài đó là thế gian lớn nhất vũ khí sắc bén cùng ảo cảnh, Diệp Tử Thanh. Mắt thấy thân thể của nàng trong suốt hóa mở ra, dung nhập dưới thân kia không ngừng nghỉ huyết sắc bên trong, đau nhức giống như chết lặng, hợp lại. Thanh y nắm lấy lòng bàn tay, nhắm mắt lại, như vậy mỹ một màn, có lẽ sẽ trở thành một ít nhân tâm chung duy mỹ vĩnh hằng. Như trong lòng Chu Sa, cũng sẽ trở thành một ít người khó có thể loại trừ trầm kha chi đau. Như cốt thượng chi mâm, quân tử ly, hoàn toàn tiêu tán, quanh mình, hợp lại thanh y, danh kiếm. Ninh Tĩnh Viễn, Thương Biệt Ly, Cầm Cơ ba người, Vân Gia tam huynh muội, hơn nữa Cơ Vô Tình cùng Lạc Lâm đám người, đều là người quen nột. Cầm Cơ là huyết tộc, còn lại người nhiều ít có thể cảm ứng được. Đối huyết tộc hiểu biết tương đối thâm chính là hợp lại thanh y. Nàng theo bản năng nhìn về phía Cầm Cơ, chờ nhìn đến đối phương trắng bạch suy yếu bộ dáng, còn có giữa mày một giọt ảm đạm đi xuống Chu Sa. Trong lòng một lộp bộp, chủ thể ngã xuống, Tử Duệ mới có biểu hiện như thế. Chẳng lẽ Đại Ly thật sự, Diệp Tử Thanh nhìn đầu ngón tay lưu quang chảy xuôi quá. Lòng bàn tay nắm chặt, nắm không, hoàn toàn không thấy, trước mắt chỉ có huyết sóng an tĩnh như hòa tan sau huyết ngọc thủy vực. Thủy vực chung là vô số yêu la, linh hồn hơi thở. Không có, như nhau kia tiên hơi thở biến mất, đại đế nhóm lắc đầu, quân tử ly. Không có, lần này là thật sự không có, huyền cung chi chủ ánh mắt hơi hơi trầm. Tư tôn đầu ngón tay hơi câu. Đáy mắt liễm quang, cuối cùng một sợi quang biến mất thời điểm. Một người đi tới Diệp Tử Thanh đối diện. Chậm rãi quỳ xuống đi. Này một quỳ, Tư gia vẫn là Xiêm La người đều là giữa mày kịch liệt nhảy dựng. Hắn quỳ chính là ai? Diệp Tử Thanh bên cạnh Mạc Khanh Yên. Tư Khâm Mệnh người này, thế nhưng quỳ xuống, muốn nói Xiêm La nhất lạnh băng vô tình người tuyệt. Đối là Tư gia đại thiếu. Bởi vì người này giống như trời sinh thiếu một cây tình ti. Xưa nay cảm xúc dao động rất ít. Cũng chính là chân chính trong ngoài toàn diện than. Cũng chính là Tư Khuynh Lệ có thể nói với hắn thượng lời nói. Còn lại Tư gia người đều bị hắn làm lơ nhiều, người như vậy. Thế nhưng quỳ xuống, hơn nữa là năm thể nằm sấp cung cung kính kính đại kính chi quỳ, Tư gia đệ nhất. Hội nghị hội trưởng sắc mặt kịch biến. Tư Khuynh Lệ nhíu mày, Diệp Tử Thanh mặt mày hờ hững. Còn lại người nhìn về phía Mạc Khanh Yên, người sau lại là ánh mắt thanh diễm. Nhìn Tư Khâm Mệnh, tựa hồ đoan trang hắn. Nửa ngày, U Nhiên thở dài, nguyên lai là ngươi, thế nhưng cũng lại là một đoạn thiên mệnh. Khó trách thần trí chết lặng, hiện tại là nhớ ra rồi. Nàng lời nói thật là kỳ quái. Tư gia người lại là sắc mặt kịch biến. Đặc biệt là Tư Khuynh Lệ cùng kia đệ nhất hội trưởng. Biểu tình có chút kỳ quái, Tư Khâm Mệnh chậm rãi thẳng khởi nửa người trên. Đôi tay rũ phóng đại chân, rũ đầu, là, ngài là Mạc đại nhân, quả nhiên quỳ lạy chính là Mạc Khanh Yên. Diệp Tử Thanh thoáng liễm mắt, nàng vừa mới còn có loại đối phương quỳ lạy chính là đại ly ảo giác, Mạc Khanh Yên ánh mắt sâu kín. Đảo qua trên người hắn, dừng ở Diệp Tử Thanh phía trước. Cũng là đại ly biến mất địa phương. Nàng cúi xuống thân mình. Kia dáng người đường cong kinh tâm động phách. Lại không có một người dám tâm sinh kiều diễm. Bởi vì nàng hơi thở thật là quá lạnh. Lạnh đến trong xương cốt. Không có đinh điểm sinh linh nên có khí. Danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn nhìn kia mặt lạnh nam tử. Bỗng nhiên nhớ tới người này tên Tương Vương Tước Cương. Như vậy vị này lai lịch quỷ dị. Đối đại ly thái độ cũng thập phần quỷ dị mà Khanh Yên lại là ai? Miện thượng, kia tử vi đại đế hình như là như vậy xưng hô nàng, mà Khanh Yên tay phải ngón trỏ đã ở trong nước. Nhẹ nhàng một chút, một gốc cây yêu la theo điểm này. Diễn sinh ra tới, đó là một gốc cây màu bạc yêu la. Nhỏ bé mà thanh thúy non nớt, nhu nhược bất kham, Diệp Tử Thanh nhìn này cây yêu la. Lại nhìn về phía Mạc Khanh Yên. Chỉ nhìn đến đối phương trên mặt không mang lại thâm thúy mắt đầu ngón tay một chạm vào. Này yêu la bị nàng chiết xuống dưới, đứng dậy. Mạc Khanh Yên nhàn nhạt một hợp lại tay áo. Xoay người chiều Tư Khâm Mệnh nhìn lại. Người sau cung kính cúi đầu. Mệnh nguyện đi theo tùy ngươi, Mạc Khanh Yên không tỏ ý kiến. Trực tiếp rời đi, Tương Vương tước mặt vô biểu tình đến đuổi kịp. Liền Tư Khâm Mệnh cùng chớp mắt biến mất này ba người vừa đi. Tư gia bên này trạng thái đừng nói. Đủ loại không thể hiểu được lại giữ kín như bưng. Đệ nhất hội trưởng nhìn về phía chính mình nữ nhi. Ngươi ca liền như vậy cùng người đi rồi. Ngọa tào. Đều không càng hắn lão tử cáo biệt hạ. Người sau khẽ lắc đầu. Cười khổ quả nhiên. Nàng ca ca đều không phải là bình thường sinh linh. Mạc Khanh Yên vừa đi. Nơi này đó là xa hoa lộng lẫy yêu la hải. Diệp Tử Thanh ánh mắt đảo qua. Cùng Xiêm Đế ánh mắt đối thượng, người sau chắp tay sau lưng. Nhìn về phía Xiêm La rất nhiều chí tôn. Phun ra một chữ, sát, sát. Đây là Xiêm Đế. Xiêm La tuyệt đối người thống trị. Này đó chí tôn ở đối phương nói ra cái này tự thời điểm đó là thân thể hồn nhiên lấy chấn. Nạc, Xiêm La ồ lên động thủ. Nói tử vi đại đế là chạy. Kia tiên cũng là treo. Vấn đề là bọn họ cấp dưới. Đại thừa còn có chí tôn, hợp thể kỳ từ từ cũng chưa đi đâu. Mà hiện tại, Diệp Tử Thanh mặt vô biểu tình tế ra toàn cơ thiên bàn. Thương biệt ly bóp méo trăm vạn người phong thủy. Danh kiếm ba người động thủ, mạnh nhất hữu lực quần thể đó là Lạc Lâm cùng Vân Tế Liên dưới trướng. Tổ chức, Bất đồng với danh kiếm, những người này độc tới một người. Bọn họ chính là có quân đội, một chỗ khác. Thứ năm tuyệt thế thoáng thoáng nhìn mắt. Phía sau ma vực tử sĩ đó là hung ác đuổi giết qua đi. Hơn nữa, Xiêm La ra tay, làm Văn Thán. Hoàn Mỹ làm Văn Thán. Không tốt, ba lỗ nhất tộc người phản ứng nhanh nhất. Kia ba lỗ liệt dây lát đó là xé rách truyền tống quyển trục kiệt. Phản ứng thật đúng là mau. Béo đầu đà nhếch miệng cười. Lại là nhìn đến cơ vô tình chém giết điên cuồng. Ẩn ẩn, kia sát khí làm ma vực người động dung. Người này lại là ai? Ma vực đại đế thật sâu nhìn hắn một cái. Cự mặt làm nhạt khai đi, vĩnh entropy. Nghe âm, các ngươi lần này biểu hiện quá kém. Theo ta trở về hảo sinh rèn luyện, di độc không kêu thứ năm tuyệt thế, hai người vừa nghe rèn luyện. Cái này Từ Nhi liền thay đổi sắc mặt. Trắng bệch, chỉ có thể không tình nguyện đến đi theo ma vực đại đế rời đi, ha ha. Kia hai tiểu bối thảm. Phỏng chừng là phải bị đưa đến ma ngục đi, khẳng định. Ma tổ kia chỗ ngồi, thiên võ đại đế cùng kiếm uyên đại đế đều biết ma vực đáng sợ nhất đó là kia. Ma tổ, bởi vậy cũng không nói thêm. Nhưng thật ra từng người cùng chém giết danh kiếm hai người nói. Sớm một chút trở về, đương nhiên là hồi kiếm uyên cùng La Phù, hai người gật đầu, từ này hai cái đại. Đế ra mặt hơn nữa đã sư phó tự cho mình là tới thế các nàng xuất đầu là lúc. Có chút trách nhiệm các nàng liền tất nhiên muốn gánh khởi, mà các nàng được đến càng nhiều, tương. Lai, hai người ánh mắt đan sen mà qua, đều sáng tỏ đối phương tâm tư. Đó là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Thủ hạ động tác càng thêm lợi hại, phía trước kia một màn. Trong lòng tích tụ khó nhịn, sát. Ba lỗ đại quân rời đi, còn lại địch nhân lại là một cái cũng không bỏ xuống, không đến một lát đó là thi hoành khắp. Nơi, hải tộc bên này, Vân Tế Liên Hồng Liên Hỏa không biết nướng chín nhiều ít hải yêu, đại tướng. Chúng ta chịu đựng không nổi. Này ngọn lửa quá đáng sợ, hoàn toàn khắc chế chúng ta, kia hải yêu chí tôn nhìn Vân Tế Liên. Đột nhiên vung tay lên, thủy vực bên trong một cái to lớn xoắn ốc khởi. Hắn bay vào xoắn ốc chung, mặt khác hải yêu thấy thế cũng theo sát sau đó, Vân Tế Liên không có theo sau. Chỉ nhìn đến đối phương quay đầu chiều hắn dày đặc liếc mắt một cái, đó là nhiệm vụ hoàn thành đắc ý. Cùng thù hận sát khí, Vân Tế Liên cười nhạo một tiếng. Ở xoắn ốc phong bế là lúc, ngón tay kết ấn, đầu ngón tay ngưng ra một giọt huyết, huyết thiêu đốt thành một đóa hồng liên. Ngay lập tức bay vào xoắn ốc khe hở trung oanh. Đốt cháy. Ít nhất có thể thiêu chết 50 vạn hải yêu. Bất quá kia chí tôn vẫn là chạy. Có thể điều động Bắc Hải một khu hải yêu đại tướng. Người này là hoàng tộc thái tử đi. Bắc cung thái tử. Vân Đoan tiếp biểu tình có chút kỳ quái. Nàng là nghe nói qua kia tai tiếng. Không phải ái mộ ái muội sao? Như thế nào chớp mắt đã kêu người tới ám sát nàng? Chưa xong còn tiếp, hết chương.